Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 69, trong tầng hầm ngầm những cái kia Bruce Wayne bọn họ. Cái vũ trụ này rốt cuộc là tình hình gì? Tuổi trẻ Bruce Wayne nằm tại trang viên trên bãi cỏ. Hỏi, ngẩng đầu, ngươi liền có thể nhìn thấy. Thomas đáp trả. Hắn thật lâu đều không có cùng con của hắn dạng này nói chuyện phiếm. Bruce Wayne ngẩng đầu lên, đen kịt màn trời phía trên là tùm điểm sáng, tinh vân lấp lóe. Bruce biết rõ, kia là một vạn năm trước một lần bạo tạc, chỉ từ chính mình tưởng tượng không đến phương xa truyền đến tầm mắt của mình bên trong. Hắn không cách nào tưởng tượng kia là một cái như thế nào văn minh hoặc là tràng cảnh. Nhưng là cuối cùng, đây chẳng qua là hóa thành lóe lên. Như vậy, không thấy được địa phương đâu. Hắn lại hỏi, không nhìn thấy. Đúng vậy à, không thấy được, cũng tỉ như bên kia. Bruce Wayne chỉ xa xa ánh mắt giới hạn. Nơi đó là bóng ma mơ hồ. Bị nhìn không được điểm mây che chắn. Chỉ còn lại hư vô. Hoặc là chỗ xa hơn. Những ngôi sao kia bên ngoài. Lão Thomas trầm mặc, tựa hồ hắn biết chút ít cái gì, nhưng là, hắn lại tại do dự muốn hay không đem những này sự tình nói với mình nhi tử. Hắn nhìn lên bầu trời, hồi lâu sau, là mặt khác một cái vũ trụ. Mặt khác, vũ trụ, đúng vậy à, lão Thomas cười, địa phương rất xa, là mặt khác vũ trụ, mà xuyên qua cái kia phiến vũ trụ. Còn có càng nhiều vũ trụ, có bao nhiêu, tựa như là một siêu nước. Hắn đốt lên sau mỗi một cái bong bóng đều là một cái vũ trụ. Tại vô hạn thời gian bên trong, bọn hắn sinh sôi, về sau vỡ tan, cuối cùng lại bị mặt khác bọt biển thay thế. Những cái kia vũ trụ, được xưng là vị diện. Bruce Wayne cái hiểu cái không gật gật đầu. Như vậy. Những cái kia vị diện cùng chúng ta có cái gì khác biệt à? Thomas cười, đương nhiên khác biệt, nhưng là cũng giống nhau. Ví dụ như, khả năng tại vô số vị diện bên trong, có vô số ngươi, vô số Gotham, nhưng là, bọn hắn mỗi một cái đều không giống. Quá thú vị, Bruce hưng phấn ngồi xuống. Nếu có cơ hội, ta có thể nhìn thấy bọn hắn à? Thomas nhìn lên bầu trời, lại một cái tinh điểm biến mất, trong đầu của hắn không biết đang suy nghĩ gì, gió đêm thổi qua hắn lọn tóc, sẽ, nhi tử của ta, hắn nhàn nhạt đáp lại nói, một khắc này, tuổi trẻ Bruce Wayne liền đối cái khác vị diện có rất sâu chờ mong. Đương nhiên, những này vị diện bên trong có tốt. Cũng có những cái kia tràn ngập vĩnh viễn không nên trình diễn chuyện xưa vị diện. Bọn chúng vặn vẹo, dị dạng, tại tới đối ứng tốt đa nguyên vũ trụ quang huy xuống tuyệt vọng giấy giụa cầu sinh. Nhưng cuối cùng vẫn chắc chắn đi vào tiêu vong. Có lẽ, loại này đáng sợ vũ trụ. Chính mình sở tại, chính là một cái trong số đó. Xa xôi một nơi nào đó, nơi này cũng gọi Gotham. Cao tuổi Bruce Wayne ngồi tại phía trước cửa sổ, chân của hắn tại một lần nào đó chiến đấu bên trong. Cũng không còn cách nào nâng lên, cặp mắt của hắn đã không cách nào thích ứng hắc ám tia sáng. Chỉ có thể ngồi lên xe lăn, mang theo kính lão, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bruce càng thêm cảm thấy mình cao tuổi cùng chậm chạp, loại này già yếu, nhưng hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thế là, hắn hướng Flash xin giúp đỡ, hy vọng có thể mượn nhờ thần tốc lực lượng đuổi kịp Gotham hủ hóa bước chân. Thế nhưng là, Flash cự tuyệt hắn, bởi vì bên trong tự mình trải qua, bởi vậy so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại sắp khả năng đến tuyệt vọng cùng bi thống điều khiển dưới. Thần tốc lực đối Bruce đến nói chính là một phần mười phần nguy hiểm ma túy. Bruce Wayne là một người thông minh, hắn biết rõ, bên trong nói rất đúng, thế là, hắn vui vẻ tiếp nhận bên trong, nhưng là có lẽ chính hắn đều không có chú ý tới. Ý nghĩ này, chỉ là lén vào đáy lòng của hắn, che giấu, sau đó tuế nguyệt bên trong, Bruce Wayne dần dần thích ứng làm một lão nhân chính mình. Hắn mỗi ngày nhìn xem báo, tưới tưới hoa, hắn nuôi rất dùng nhiều, đồng thời đều sẽ đúng hạn cho mình phụ mẫu trước mộ thả một chùm. Đương nhiên, dần dần, hắn cũng quen thuộc tại Alfred trước mộ để lên giống nhau hoa. Lão đầu tử kia quá già, hắn khẳng định biết trước chính mình một bước rời đi. Nha, chính mình có lẽ cũng nhanh. Bruce Wayne bắt đầu chờ đợi tử vong. Thế nhưng là, đột nhiên có một ngày sáng sớm, hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ phòng giam bên trong. Nơi này là chỗ nào? Hắn không biết, bất quá, dần dần, hắn kinh ngạc phát hiện, tại cái này phòng giam bên trong, đóng toàn bộ đều là chính mình. Đủ loại Bruce Wayne, cái này thật sự là quá làm cho người không dám tin. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Cứ như vậy, Bruce Wayne tại cái này phòng giam bên trong ngồi, chờ đợi lấy chính mình cũng không biết tương lai. Qua cực kỳ lâu, hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình sắp chết ở đây. Rốt cục có một ngày, nhà tù cửa bị mở ra. Một thiếu niên, cô độc ngồi tại to lớn trang viên trên bãi cỏ. Hắn cũng ngước nhìn tinh không. Bất quá, hắn nghĩ lại không phải vũ trụ mênh mông, mà là cha mẹ của mình. 8 tuổi năm đó tiếng súng, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại tai của hắn bên cạnh. Thanh âm kia từng để cho hắn liên tục mấy năm đều ngủ không ngon giấc. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng là, đây chẳng qua là thích ứng, mà không phải quên. Này, người trẻ tuổi, đột nhiên, một đạo màu lục ánh sáng tại vị thiếu niên này trước mặt kéo ra màn che. Một cái toàn thân phát tán lục sắc quang mang người xuất hiện tại Bruce Wayne trước mặt. Người kia vươn tay, trong lòng bàn tay là một cái tản ra lục sắc quang mang chiếc nhẫn. Ngươi được tuyển chọn, con của ta, mỗi một cái vượt qua sợ hãi người, cũng có thể bị đèn giới chọn chúng, mà trở thành Green Lantern co thủ hộ giả. Bruce Wayne run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn kia. Ai cũng không biết, hắn kỳ thật cũng không có vượt qua sợ hãi. Cái kia sợ hãi chỉ là tại dưới cơn thịnh nộ bị che giấu. Còn có tại dài răng rạc trong hồi ức bị thích ứng. Lần này, chiếc nhẫn chọn lầm người. Nhiều năm về sau, ở xa vũ trụ biên giới một viên tinh cầu màu xanh lục tại một tiếng phá hủy bên trong. Mất đi quang trạch, toàn bộ tinh cầu phía trên, đầu đầu cũng có phun trào cùng xé rách mặt đất, đổ nát thê lương. Xác chết khắp nơi, chỉ có đã lớn lên Bruce Wayne đứng tại một chỗ núi cao đỉnh phong. Nhìn qua dưới chân sắp hủy diệt tinh cầu, hắn toàn thân tản ra một loại màu vàng nhạt. Kia là đèn giới ánh sáng xanh lục cùng máu tươi hỗn hợp sau sắc thái. Là hắn hủy diệt đây hết thảy. Đêm tối mênh mông, bóp tắt huy quang, ban ngày ấy mênh mang, sắp sửa không được vương. Thần hy chợt lắc, nửa đêm hàng dài, quỷ đèn trường minh, tảng sáng hắc quang, Bruce xuyên tạc Green Lantern co lời thề. Hắn không muốn làm Bruce Wayne, cũng không muốn làm Green Lantern. Hắn đứng tại bị máu nhuộm Green Lantern nguồn năng lượng lấp lánh quang huy bên trong. Lại cảm giác chính mình phảng phất đã bị bóng tối chỗ đắm chìm vào. Hắn chưa hề chạy ra qua phụ mẫu nhà cũ xuống cái sơn động kia. Hắn còn tại trong đó, cùng hắc ám cùng Batman làm bạn. Hắn phẫn nộ lấy xuống đèn giới. Đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tới đi, trừng phạt ta đi. Hắn đối bầu trời hô to. Mà xuống một giây, hắn liền kinh ngạc phát hiện. Chính mình, người đã ở một cái trong phòng giam. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.